Chương 1297, 8 phần 10 là người theo đuổi. Hôm sau thần sơ, Diệp Hoàn Hoàn bị một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa thức tỉnh. Nằm ở trên giường của nhà ma, một đêm này, Diệp Hoàn Hoàn gần như không có chớp mắt, chỉ có sắc trời mời vừa hừng sáng lúc thức dậy, có chút không chịu được, lúc này mới nghỉ ngơi chốc lát. Nghe được tiếng gõ cửa sau, Diệp Hoàn Hoàn còn tưởng rằng là bắt đầu, vì vậy lập tức mang dép, rời đi phòng ngủ, đem biệt thự cửa phòng mở ra. Nhưng mà, đập vào mi mắt, cũng không phải là bắt đầu, mà là một cái khỏe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt nam nhân. Nam nhân ăn mặc hết sức bình thường, nhưng lại là có thể làm người ta cảm nhận được một tia cấp trên khí thế. Diệp Hoàn Hoàn bản năng cảnh giác. Cùng lúc đó, chẳng biết tại sao, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu, đống nhiên thoáng qua một chút vô hình hình ảnh. Cái này cái đẹp mắt nam nhân vô hình để cho nàng có một chút cảm giác quen thuộc. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt lóe lên, chợt nhớ tới. Đây không phải là tối hôm qua tại tóc hối của ca căn phòng nhìn thấy trong tấm hình kia nam nhân sao, khó trách cảm thấy quen thuộc. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nam nhân cười nói. Nam nhân tiếng nói rơi xuống sau, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có thể tìm được nơi này chỉ sợ, hẳn là cũng là người của Không Sợ Mình đi rất nhanh. Ở dưới sự ra hiệu của Diệp Hoàn Hoàn, nam nhân chậm rãi đi vào biệt thự. Tiểu Phong, mấy năm nay, rời nhà bên ngoài. Qua khỏe không? Nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, ôn nhu cười một tiếng. Cũng còn khá. Diệp Hoàn Hoàn nói. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng bộc phát nghi ngờ không thôi. Nam nhân này gọi mình Tiểu Phong nói cách khác. Hắn cùng tóc hối cua ca quan hệ, chỉ sợ không bình thường, chỉ sợ không phải trên cấp dưới tầng thứ. Nam nhân đi tới trước người Diệp Hoàn Hoàn, một đôi huyển như tinh thần vậy thâm thúy con người, cùng Diệp Hoàn Hoàn bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Phong. Ngươi thay đổi, so với ngày trước trầm ổn không ít, bộ dáng, dường như cũng so với ngày trước dễ nhìn. Nam nhân mở miệng nói, đồng thời trên mặt từ đầu đến cuối treo nếu có điều không nụ cười. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng cười một tiếng, tạm ứng phó một chút có thể con miệng nó không thay đổi sao, đừng nói mình không phải là tóc hối cua ca, coi như là tóc hối cua ca tự mình, biến mất nhiều năm như vậy, lại xuất hiện sau, dung mạo cũng có khác nhau rất lớn. Nghe nói, tóc hối cua ca mất tích thời điểm mới hơn 10 tuổi, nữ nhân trên dung mạo biến hóa lớn, cũng chính là mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi mấy năm nay, nữ đại 18 biến chưa nghe nói qua à? Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, nhưng là ngửi được một trận mùi thơm, vì vậy theo bản năng mà bưng kín chính mình cơ tràng lộc lộc bụng. Đói nam nhân thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi thích ăn nhất tiện lờ hải bèn, ta làm. Nói xong, nam nhân đem tiện lờ hải bèn đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Tự mình làm Diệp Hoàn Hoàn bộc phát kinh ngạc, nam nhân này, cùng tóc hối cua ca, rốt cuộc là quan hệ như thế nào, tự mình làm tiện lờ ai bẹn cho tóc hối cua ca ăn còn nói tóc hối cua ca. Tiểu Phong án Diệp Hoàn Hoàn trực giác, nam nhân này, 89 phần 10 là tóc hối cua ca người theo đuổi, cảm ơn, không cần rồi. Diệp Hoàn Hoàn cẩn thận lắc đầu một cái. Nghe tiếng, nam nhân lại cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là đem tiện lờ ai bẹn thận trọng thu vào. Tiểu Phong ngươi vừa trở về. Không Sợ Mình đã không bằng năm đó, hẳn là mọi chuyện cẩn thận, không thể lỗ mãng hành sự. Nói xong, nam tử nhẹ nhẹ gật gật Diệp Hoàn Hoàn mũi, ngay sau đó không đợi Diệp Hoàn Hoàn lấy lại tinh thần, xoay người rời đi biệt thự. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu súc, mặc dù nàng suy đoán nam nhân có thể là tóc hối của ca người theo đuổi, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Theo nam nhân này trong mắt, nàng căn bản không có nhìn thấy mảy may tình yêu. Càng giống như là ca ca đối với muội muội cưng chịu và tình thân nam nhân này đến tột cùng là ai.